Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3103, cô cứ lo cho bản thân trước đi đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cân nhắc một lát, về Hoàng cung Tu La trước đã, sau đó tới thế giới Tam Thiên. Hai người đang định rời đi thì, đột nhiên, không gian rung chuyển, rắc rắc, giữa không trung chợt xuất hiện một vết rách. Một cầu nối không gian xuất hiện, đầu bên kia của cầu nối không gian dường như vừa trải qua một trận chiến lớn. Luồng khí lưu hỗn loạn ùa qua cả cầu nối giữa hai không gian để sang tới tận đây. Advertisement. Sở Sở lập tức bị hất bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh bước tới, đỡ lấy bờ eo thon của Sở Sở. Tiểu tháp, phòng ngự, anh quát khẽ một tiếng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ra tay. Một luồng sức mạnh che chắn cho Diệp Bắc Minh và Sở Sở ở bên trong. Advertisement. Luồng khí lưu hỗn loạn đập xuống nền đất, đất cát lập tức bốc hơi. Khắp một vùng rộng tới mấy ngàn mét vuông xung quanh đó hình thành một hố sâu tới cả trăm mét. Con người của Diệp Bắc Minh thu nhỏ lại, đề phòng nhìn vào vết nứt không gian. Đây là sức mạnh gì vậy? Vù, một bóng người bay tới. Tới khi Diệp Bắc Minh nhìn thấy rõ người này, thì đối phương đã nhào vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh, nôn ra một búng máu đen. Cứu! Cứu tôi với! Mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu, Diệp Bắc Minh ôm người trong ngực mình. Cực kỳ kinh ngạc. Đông Phương Xá Nguyệt, cô sao vậy? Anh cúi đầu nhìn thử thì thấy trong tay mình dính đầy máu tươi. Sau lưng Đông Phương Xá Nguyệt có một vết thương sâu tới tận xương. Trong cơ thể cô ta còn có một luồng hơi thở mang tính hủy diệt. Cứu hay là không cứu đây? Diệp Bắc Minh thoáng ngẫm nghĩ. Trong tay lập tức xuất hiện 13 cây ngân châm. Tất cả đều cắm vào trong người Đông Phương Xá Nguyệt. Các sư tỷ còn đang trong tay cô ta. Tạm thời anh không thể để người phụ nữ này chết được. Vừa sử dụng quỷ môn thập tam châm là Đông Phương Xá Nguyệt lập tức tỉnh lại ngay. Diệp Bắc Minh đang xử lý vết thương cho cô ta. Kẻ phàm trần, đừng chạm vào tôi. Cô ta đẩy anh ra. Diệp Bắc Minh cười gằn. Nếu như cô muốn chết thì bị trọng thương đã không tới tìm tôi rồi. Vết thương sau lưng cô rất sâu. Nếu không xử lý thì sau này sẽ để lại sẹo. Câu nói này có lực sát thương rất lớn. Không có bất kỳ người phụ nữ nào lại muốn trên người mình có sẹo. Đông Phương Xá Nguyệt im lặng quay lưng lại, Diệp Bắc Minh lại gần, rắc thuốc bột trong tay mình lên trên miệng vết thương. Thực lực của cô không yếu, sao lại bị thương nặng như vậy được? Đông Phương Xá Nguyệt lấy một bộ đồ da khoác lên người, đôi mắt lóe lên ham muốn giết chóc. Có người phản bội tôi, Diệp Bắc Minh gật đầu, không gặng hỏi gì thêm. Đông Phương Xá Nguyệt hơi ngạc nhiên. Sao cậu không hỏi gì nữa vậy? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Xin lỗi, tôi không quan tâm. Cậu, Đông Phương Xá Nguyệt kích động, làm vết thương rách ra. Chết tiệt, nếu không phải tại thực lực của bản đế còn chưa khôi phục thì sao bọn rác rưởi đó lại có cơ hội được chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cô cứ lo cho bản thân trước đi đã, vừa rồi, lúc tôi cứu cô, tôi phát hiện ra trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh phá hủy cực mạnh, cách chương.